Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342: Kích động lòng người tranh tài. Thảo, tên Vương Bát Đản này xáo lộ chúng ta. Đồng Phi sắc mặt tái xanh chửi ầm lên. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Có chút lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Dù bọn hắn đối Tô Thần lại có lòng tin. Đối mặt đã từng thắng đỉnh phong thời kỳ thế giới xa vương người. Bọn hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ. Đừng có gấp, ta tất nhiên mở miệng. Cái kia bất kể là ai ta đều có nắm chắc. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Dù cho đạt được khẳng định, mọi người sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Tình huống như thế nào? Thomas nhìn xem một màn này, nghe không hiểu nhiều tiếng Trung hắn, nghi ngờ mở miệng hỏi thăm Lucas. Lucas đem sự tình giản yếu giải thích xuống. Lucas, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi chỉ để ý kỹ thuật lái xe của mình. Thậm chí những cái kia tranh tài quán quân vinh dự ngươi cũng không thèm để ý. Vì lẽ đó ngươi mới thắng ta. Ta mới có thể giải nghệ giống như ngươi chuyên tâm tôi luyện kỹ thuật lái xe. Nhưng ngươi bây giờ làm sao lại lẫn vào đến những chuyện này bên trong? Thomas cau mày nói, không có cách, ta dù sao cũng phải sinh hoạt đi. Ngươi cũng biết, xe đua là cái rất hao phí tiền tài vận động. Lucas bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, chỉ cần ta thắng lần tranh tài này. Chẳng những có thể đạt được 10 triệu tiền thưởng, vị lão bản này sẽ còn cho ta 20 triệu. Dạng này ta thời gian rất lâu đều không cần sầu không có tiền. Còn có thể đổi một cỗ xe tốt. Thomas không sai gật đầu. Được rồi, bất quá ta nói, hôm nay bên thắng là ta. Các vị chào buổi tối. Hoan nghênh đi vào chúng ta Bình Sơn xe đua câu lạc bộ. Lúc này, một đạo vũ mị thanh âm truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người xinh đẹp mỹ lệ nữ tử. Mặt mỉm cười khoản tiền chắc chắn khoản đi tới, người này chính là cái này xe đua câu lạc bộ giám đốc Thái Thanh. Trước kia là ma đô thượng tầng nổi danh đóa hoa giao tiếp. Về sau được mời tới làm cái này xe đua câu lạc bộ người quản lý. Cũng chính là bởi vì cái này câu lạc bộ, để nàng tích lũy đại lượng giao thiệp tài nguyên, tại ma đô thượng tầng cũng coi là người có mặt mũi. Thái Thanh đến về sau, đối Thẩm Thiên Trạch bọn người gật đầu mỉm cười, xem như lên tiếng chào hỏi, rất là tò mò ánh mắt trên người Tô Thần dừng lại mấy giây. Sau đó ngắm nhìn bốn phía đám người, chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn thấy. Lần này ta may mắn mời đến chúng ta đã từng thế giới xa vương Thomas tiên sinh. Tin tưởng tối nay tranh tài tin tưởng nhất định đặc sắc xuất hiện. Lần này chúng ta câu lạc bộ xuất ra 10 triệu với tư cách tiền thưởng. Không nói nhiều nói, hiện tại liền xin các vị báo danh dự thi đám tuyển thủ lên xe chuẩn bị đi. Thái Thanh dễ nghe thanh âm truyền ra. Từng cái chuẩn bị dự thi lái xe bọn họ nhao nhao lên xe của mình. Sau đó đem lái xe đến chân núi đường đua điểm xuất phát chỗ. Thần ca, ngươi lái xe của ta đi. Cam đoan ra sức, Đồng Phi cười đem chìa khóa xe đưa cho Tô Thần. Tô Thần cũng không có khách khí. Trực tiếp điểm đầu nhận lấy. Đồng Phi xe là một cỗ màu đen Ferrari kéo Pháp. Giá trị chục triệu trở lên. Tính năng tuyệt đối là trong xe thể thao tốt nhất. Ta cũng cùng một chỗ. Làm Tô Thần chuẩn bị lên xe thời điểm. Phùng Giao đột nhiên nói tiếng. Đi tới mở cửa xe kế bên tài xế. Ngươi còn là lưu tại cái này đi. Thời điểm tranh tài lái xe quá nhanh. Sẽ rất khó chịu. Tô Thần khuyên một câu. Không có việc gì. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi thắng. Phùng Giao lắc đầu. Ánh mắt kiên định lên xe. Tô Thần thấy thế cũng không nói gì thêm nữa. Lên vị trí lái. Thần ca. Cố lên. Cố lên. Thần ca. Xin nhớ. Đồng Phi bọn người là sắc mặt nghiêm túc thay Tô Thần cổ động. Phùng Giao mấy cái tiểu tỉ muội đều là vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm biểu lộ. Tô Thần, đừng như xe bị tuột xích a, chúng ta tin tưởng ngươi. Thẩm Thiên Trạch cười nói câu. Tô Thần cười làm ok thủ thế, nổ máy xe mở hướng cái kia điểm khởi đầu. Cao cấp điều khiển kỹ năng, để hắn cho dù là lần thứ nhất mở loại này chục triệu cấp xa hoa kiệu chạy, cũng là hạ bút thành văn, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Thẩm thiếu, vị kia tiểu suất ca là gia tộc nào? Làm sao chưa thấy qua? Thái Thanh cất bước đi đến Thẩm Thiên Trạch bọn người bên cạnh. Nét mặt vui cười như hoa dò hỏi. Thẩm Thiên Trạch liếc nàng một cái, mỉm cười nói ra, ngươi chỉ cần biết bối cảnh của hắn cùng năng lực, để chúng ta đều phải mặc cảm. Cái này được. Thái Thanh nghe vậy chấn động trong lòng, một đôi đan phượng trong mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Đừng đánh cái gì ý đồ xấu, hắn rất yêu hắn bạn gái, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Thẩm Thiên Trạch nhắc nhở một câu. Thái Thanh tâm thần run lên, cười híp mắt nói ra, nhìn thẩm thiếu ngươi nói, ta đều một gái già, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Thẩm Thiên Trạch từ chối cho ý kiến, nhìn qua cái kia dừng ở đường đua điểm xuất phát từng chiếc xe. Tiếp tục nói ra, hôm nay trận đấu này rất trọng yếu, ngươi nhất định phải cam đoan tranh tài tuyệt đối công bằng. Còn có, vô luận là ai đều không cho phép ảnh hưởng đến tranh tài. Hắn bình tĩnh trong giọng nói, mang theo một chút không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Thẩm thiếu, đây là ý gì? Thái Thanh nghi ngờ nói. Phùng Giao dùng trong tay 20% Phùng Thị tập đoàn cổ phần đi cược cùng Thượng Quan gia một tờ hôn ước. Thẩm Thiên Trạch giản yếu nói. Thái Thanh lập tức sắc mặt kịch biến, hoa dung thất sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trận này mỗi tháng cũng sẽ có tranh tài, vậy mà nhắc lên chuyện lớn như vậy, vô luận bên nào thắng, đối nàng cũng không tính là chỗ tốt gì, thua phía kia, vô cùng có khả năng đem lửa giận chuyển rời đến trên đầu nàng. Tuy nói bây giờ nàng tại Ma Đô những này hoàn khố vòng tròn bên trong mọi việc đều thuận lợi, cũng coi là rất có mặt mũi, nhưng cái này hai đại gia tộc trong đó bất kỳ một cái nào muốn đối nàng động thủ, nàng đều căn bản không có gì năng lực phản kháng. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần dựa theo chương trình đi, cam đoan tranh tài không ra cái gì đường rẽ là được. Thẩm Thiên Trạch giọng nói thản nhiên nói. Thái Thanh trịnh trọng gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Nàng muốn phân phó, tăng thêm chịu đựng, càng thêm thận trọng đối đãi lần tranh tài này, tuyệt đối không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất, bằng không thì liền phiền phức lớn. Cách đó không xa, nhìn xem bên này Thượng Quan Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác nhìn về phía cái kia đường đua nhập khẩu. Mặc dù hắn tại cái này câu lạc bộ không có cổ phần, cũng không cho rằng cái kia Thái Thanh dám động cái gì tay chân. Thượng Quan gia căm giận ngút trời, cũng không phải nàng một cái nho nhỏ câu lạc bộ quản lý có thể tiếp nhận. Ở hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, một người trọng tài tay phải cầm cờ xí, tay trái cầm huýt sáo một tiếng đi đến phía trước, nhìn chằm chằm trên cổ tay đồng hồ nhìn xem thời gian. Cách 8 giờ tối sửa sang còn có 1 phút thời điểm. Trọng tài thổi lên chuẩn bị tiếng còi. Ong ong, từng đạo ngột ngạt nặng nề, như dã thú gào thét tiếng động cơ vang vọng bầu trời đêm. Hiện trường tâm tình của tất cả mọi người đều là nháy mắt bị điều động. Nhào nhào hò hét hoan hô, làm kim dây chỉ đến 12 giờ phương hướng thời điểm. Trọng tài bỗng nhiên thổi lên tiếng còi. Tay phải giơ lên cao cao cờ xí bỗng nhiên vung xuống. Từng chiếc xe sang trọng lập tức như ngựa hoang mất cương. Một cái chớp mắt lái vào bóng đêm, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bắt đầu bắt đầu, Đồng Phi chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung màn hình lớn. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, màn hình lớn bị phân hóa thành từng cái khu vực, liên tiếp thiết trí tại toàn bộ đường đua các nơi camera. Đồng thời đường đua bên trong thường cách một đoạn khoảng cách. Câu lạc bộ cũng có sắp xếp nhân thủ đứng gác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.